Chương 595, ảnh đế cứu vớt kế hoạch 1. Tất nhiên, này thanh thiên cơ chiếu ảnh một số thuộc tính như phệ linh tại bình thường vị diện là không được cho phép. Bất quá cái này cũng không có gì, Lâm Tịch cần chính là nó thổi lông trên lưới là đức, chém sắt như chém bùn, mà nghe mở dao găm ý tứ chính là nghe mở sau khi đi ra ngoài, nó sẽ còn chính mình lại trở lại trên tay. Cái này mang ý nghĩa trình độ nào đó, nó có thương hiệu quả lại sẽ không gây nên quá nhiều người chú ý. Một cái hoàn thành nhiệm vụ liền công thành ẩn lui chấp hành giả kiêng kỵ lớn nhất chính là quá rêu rao. Tối thiểu Lâm Tịch là như thế này cho rằng, nàng chẳng qua là đi làm cái nhiệm vụ, lại không phải đi ghi tên sử sách, lưu danh tiên cổ. Giả heo ăn thịt hổ mới là chính xác mở ra phương thức. Bình thường mà nói, làm một chấp hành giả, ngươi càng là làm người khác chú ý, đối với hoàn thành nhiệm vụ thì càng bất lợi. Hiện tại nàng tinh thần lực bị hao tổn, chỉ có thể dùng nhị thập đoạn cẩm một chút xíu ôn dưỡng, cho nên vẫn là làm một cái đúng vậy vũ khí phòng thân an toàn hơn chút. Nhìn một chút trên tay này thanh khéo léo đẹp đẽ ô giấy dầu, Lâm Tịch hài lòng gật gật đầu, đưa nó ném vào không gian đi. May mà có không gian có thể gian lận, không cần lại mở một cái thanh trang bị, không thì khó khăn ti cờ hờ lưu ý hơn một vạn huyền tinh lại muốn cùng với nàng vây tay từ biệt, ngẫm lại đều thì đau. Lâm Tịch nghĩ đến, Lu Cờ Na Ho có thế lại xuống một lần thế giới phó bản đâu rồi, xử lý một cái vân mộng la thủ hạ, nàng còn có thể nho nhỏ phất nhanh một chút. Diệu huyền làm gì đều phải tiền, nàng lại vẫn luôn nghèo như vậy. Lâm Tịch một bên cảm khái tiền khó kiếm, phân khó ăn, một bên chạy vào không gian trong đi. Cảm giác ảnh mục tùy hơi cao một chút, cũng thay đổi lớn một ít, cái kia lần trước phát hiện tiểu nha bảo ẩn ẩn có muốn bị nứt vỡ xu thế. Mà gieo xuống 6 quả hạt giống thì không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ an tĩnh nằm ở nơi đó. Tiên thuật phòng nhỏ bên trong, gỗ thô trên mặt bàn có 5 quả ích cốc đan, còn có nàng thành trùy thủ kia mũi nhọn, lại có chính là kia ngọn xanh thẳm mê hồn đoạt phách đăng. Cũng không biết cái này nhìn liền mang theo xâm xâm tà khí đèn ngoại trừ chế tạo huyễn cảnh cùng làm cho người ta linh hồn không được rời thân thể bên ngoài còn có cái gì tác dụng. Bất quá cái này à, nàng là không nghĩ bán cho cộng đồng thương thành, dù sao đây là nàng nhiệm vụ đoạt được, có thể quang minh chính đại cờ âm mở tới cộng đồng trao đổi thị trường đi lấy vật đổi vật hoặc là dứt khoát bán đi. Thương thành thật sự là quá tối. Lâm Tịch đem dao găm mũi nhọn đóng gói bưu cho A Lê. Dù sao bán trở về cộng đồng cũng không đáng tiền, nhìn xem Chu Hiểu Lan cần dùng đến không. Còn thi khanh cái kia trời sinh tiểu mục linh hẳn là không quá cờ ân ở, nhân ra thân phận dù sao cũng là hầu ca đồng dạng cao đại thượng tồn tại A quét một vòng gian phòng. Cảm giác mặc dù lần này thế giới nhiệm vụ tối cao tích phân phát cho ban thưởng thực hố, nhưng trên thực tế thu hoạch của nàng không thể bảo là không nhỏ. Huyết tộc cống hiến một chiếc đèn, hoa mỹ nam cho một chùm lực sát thương không biết gầy mà bạo. Tất nhiên, tạm thời cống hiến lớn nhất vẫn là Vân Mộc La, 2.500 công đức tăng thêm thẩm tiểu những này thượng vàng hạ cám đồ vật. Lâm Tịch cảm thấy chính mình đi vào Diệu Huyền lâu như vậy, cuối cùng là có điểm vô liếng. Lâm Tịch vỗ vỗ tay, gật gật đầu, ân, Vân Mộc La thật là một cái người tốt cộng đồng cái nào đó xa hoa trong trang viên. Vân Mộc La tâm lại tại cha y xuống máu. Lần này nàng thật là thua thiệt lớn. Vì có thể diệt trừ A Lê cái này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nàng thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Giao cho thẩm tiểu ảnh linh kính là hàng dùng một lần, trọn vẹn bỏ ra nàng 5.000 ở điểm cộng đồng tích phân, kia trương thần hồn định vị phụ thì 3.000 điểm công đức một trường, tăng thêm về sau bồi thường 5.000 ở điểm công đức, những vật này đều có thể đổi một bộ đầy đủ trang bị. Kết quả đây, A Lê cái kia tiểu tiện nhân lại không bị thương chút nào trở về Vân Mộng La răng ngà thầm cắm. Nàng chẳng những bình an trở về, còn hung hăng lường gạt chính mình 5.000 ở công đức, như vậy tiêu xài, coi như nàng có được một cái 30 người chiến đội, trong tay còn có chừng 20 cái chấp hành giả đang không ngừng xuyên qua từng cái vị diện làm nhiệm vụ, cũng có chút không chịu đựng nổi ác cực kỳ làm nàng phiền muộn, vẫn là thẩm kiểu mất tích. Cái gì mất tích, xem hết ghi lại thủy tinh về sau, ngũ thúc cùng nàng chia tích qua, thẩm kiểu bị A Lê bọn họ ám toán chết khả năng rất lớn. Dù sao kia ngọn đáng chết đèn cứ như vậy bị các nàng cho lấy đi, chưa chừng tiện thể cũng làm đi thẩm tiểu thần hồn. Nhưng là vấn đề là nàng đối với chuyện này không chiếm ly, A Lê thế giới bên dưới nhiệm vụ hành tung tiết lộ, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu như thật bị đâm đến phía trên, ngũ thúc cũng phải đi theo an liên lụy. Cuối cùng ngũ thúc nói, nhiệm vụ lần này cái kia lĩnh đội gọi khúc cửu tiêu, là người thông minh. Hắn ơ thơ y điếm na y lựa chọn trầm mặc, cũng không phải là nhân gia không biết bọn họ tại giờ cho quỷ, bất quá chỉ là tất cả mọi người đều thối lui một bước, lạc cái lẫn nhau trên mặt hồ đồ trong lòng rõ ràng liền phải. Khám phá không nói toạc, đây mới là người thông minh cách làm. Cũng mặc kệ như thế nào, Vân Mộng La chẳng những phá tài uổng phí tổn thất nhiều như vậy tích phân cùng công đức, chính mình chiến đội hai cái bác sĩ cũng chỉ còn lại một cái. Ngũ Thúc cuối cùng an ủi nàng nói, đừng nóng vội, qua một thời gian ngắn nữa mới một nhóm thí luyện giả không sai biệt lắm nên đến lúc đó làm nàng đi chọn mấy cái tư chất tốt lại bồi dưỡng. Cộng đồng cái gì đều thiếu, chính là trước đây bộ kế tục chấp hành giả thế nhưng là một chút không thiếu. Vân Ngọc La cuối cùng làm nũng vung si theo Ngũ Thúc kia lại lấy được 5.000 nở công đức bù đạp trở lại, tất nhiên, Ngũ Thúc cu nở dê đã được như nguyện nhận được chính mình muốn. Những này bẩn thỉu giao dịch, Lâm Tịch cùng A lên là sẽ không biết, cũng khinh thường biết. Lần này nhiệm vụ vị diện là hiện đại, nhiệm vụ tương đối đơn giản, là cứu vớt một cái sắp bị pháo hôi ảnh đế. Lâm Tịch tại chính mình nhà ở trong tiếp đãi nhìn mang vô cùng ấy náy người ủy thác. Đây là một cái vốn định báo ân kết quả lại thành lấy oán trả ơn chuyện xưa. Người ủy thác tên là Tô Tỉnh Tỉnh, là cái tại phúc lợi viện lớn lên đứa trẻ bị vứt bỏ. Bởi vì bộ dáng còn không tính khó coi, thân thể lại vô cùng khỏe mạnh, cho nên đại gia suy đoán đại khái bởi vì giới tính mới có thể bị ném đến thành phố Nhi Đồng phúc lợi viện cửa ra vào. Nàng tức không có cầu huyết mang theo cái gì huyết thư. QNZ không có bất kỳ cái gì tương lai phân biệt thân phận dùng để trở lại hào môn đồ vật, chẳng qua là đơn giản bọc lấy một thân coi như không tệ hòa thượng phục, bên ngoài còn cho xây một cái chăn nhỏ. Tô Tỉnh Tỉnh cứ như vậy tại phúc lợi viện lớn lên, bình bình đạm đạm sinh hoạt, tức không có lọt vào ngược đãi, QNZ không có nhận đến quá đặc biệt ưu đãi. Tại trong phúc lợi viện bọn nhỏ muốn qua tốt, hoặc là chính là nhu thuận nghe lời, hoặc là chính là nhìn thân thế thê thảm đáng thương. Cái trước có thể trên phạm vi lớn gia tăng chính mình bị nhận nuôi khả năng, cái sau thì sẽ vì phúc lợi viện mang đến đại lượng các loại tình thế quyên tiền. ZF chính phủ cơ cấu cấp phát là xa xa không đủ những hài tử này chi tiêu, cho nên nếu như đến quyên tiền ái tâm nhân sĩ, bọn nhỏ liền đói một bữa no một bữa. Tô Tỉnh Tỉnh bộ dáng cũng không khó coi, bất quá thật sự là quá trầm mặc kiệm lời, chất phát đến rất nhiều người đều cho rằng nàng là cái tự bế. Hộ công nhóm QNZ vẫn luôn không phải thực thích nàng, thẳng đến nàng bình an phát triển đến 16 tuổi. Bình thường mà nói, tuổi tác càng lớn hải tử, bị nhận nuôi khả năng ngược lại càng nhỏ, qua 16 tuổi vẫn không có người nào nhận nuôi, bọn họ liền sẽ được đưa đến xã hội trong phúc lợi viện. Nơi nào sinh hoạt muốn tướng đối gian nan chút, mà Tô Tỉnh Tỉnh vận mệnh chuyển hướng cũng chính là tại 16 tuổi này một năm. Ngày đó có thành phố mấy chỗ trung học người phụ trách cùng một ít xã hội ái tâm nhân sĩ cùng đi đến Nhi Đồng Phúc Lợi Viện, chọn lựa một ít ngày thường tại trong Phúc Lợi Viện biểu hiện tương đối tốt hài đồng, từ những cái kia ái tâm nhân sĩ quên tiền sau đó trường học phụ trách tiếp thu. Một ngày này thật là ngày tháng tốt, bởi vì thành tích học tập cũng không tệ lắm, vẫn luôn nhu thuận nghe lời Tô Tỉnh Tỉnh nhận được một cái gọi Tây Lăng Mặc người hảo tâm quên tiền, bị trực tiếp đưa đến thành phố nhất trung trở thành một ký túc học sinh. Tránh khỏi được đưa đến xã hội phúc lợi viện vận mệnh. Tây Lăng Mặc thậm chí cũng không biết bị hắn tiện tay chỉ một cái quên tiền đối tượng tên gọi là gì, nhưng là Tô Tỉnh Tỉnh lại đem cái này thay đổi chính mình cả đời vận mệnh nhân vững vàng ghi tạc trong lòng.